Đường Tăng Sông Tây Du, chương 358, Đại Nhật Như Lai, 1, góc truyện audio.com, sát ý hoàn toàn không che giấu bao phủ Tây Vương Mẫu ở phía chân trời, cho dù cách xa nhau vạn dặm toàn thân Tây Vương Mẫu cũng cảm thấy lạnh lẽo, nàng hoàn toàn không cảm thấy cách xa như vậy sẽ an toàn. Đối với tồn tại giống như Tôn Ngộ Không hiện tại, vạn dặm chỉ là một bước xa, trong nháy mắt là vượt qua được. Tôn Ngộ Không chợt đạp mạnh xuống mặt đất một cái, hóa thành một đạo ánh sáng bắn về phía Tây Vương Mẫu, ánh mắt hắn lạnh lùng, không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Sát ý khủng khiếp bao phủ lấy Tây Vương Mẫu, khiến cho nàng muốn di chuyển cũng khó khăn. Tây Vương Mẫu sốt ruột đột nhiên nhìn hư không la lớn. Như Nhật, ngươi là người không có lương tâm, còn không mau cứu ta. Sau khi Tây Vương Mẫu vừa dứt lời, toàn bộ hư không của thiên giới đột nhiên có ánh sáng màu vàng phóng ra, sau đó một bàn tay màu vàng kim cực lớn giống như từ trong hư không thò ra, một chưởng đánh về phía Tôn Ngộ Không. Dưới va chạm kịch liệt, Tôn Ngộ Không trực tiếp bị đánh bay, giống như đạn pháo từ trên cao hạ xuống, đập vào đại lục lơ lửng, quán tính khủng khiếp khiến cho hắn tạo thành một cái rãnh dài trên mặt đất, mãi đến khi xa ngoài ngàn dặm mới dừng lại được. Đây là, phía xa, một đám thần tiên mừng rỡ, lại có người đánh bay Tôn Ngộ Không ở dưới trạng thái này. Như Nhật là ai? Đồng thời, một đám thần tiên cũng hóa đá, lời Tây Vương Mẫu vừa nói thật sự quá kỳ quái. Không có lương tâm, thế nào lại có cảm giác kỳ quái như vậy? Ai? Theo tiếng của Tây Vương Mẫu vừa dứt, một tiếng thở dài từ phía tây của thiên giới vang lên, vang vọng ở trong toàn bộ thiên địa. Ngay sau đó, một hình chiếu vô cùng to lớn xuất hiện trong tinh không, với ánh vàng lóng lánh, đỉnh thiên lập địa. Không ngờ đó chính là Như Lai Phật Tổ, chỉ có điều lúc này trong mắt Như Lai Phật Tổ không ngờ hiện lên một chút bất đắc dĩ. Như Nhật, ta lại biết được ngươi còn để ý tới ta. Tây Vương Mẫu lớn tiếng kêu lên, tình huống gì vậy, một đám thần tiên hoàn toàn hóa đá. Ngay cả Ngọc Đế cũng trợn mắt há hốc mồm, không dám tin nhìn Tây Vương Mẫu, còn có hình chiếu khổng lồ trong tinh không của phía Tây Thiên Giới. Như Nhật, Vương Mẫu đang gọi Như Lai Phật Tổ sao? Lỗ tai ta xảy ra vấn đề sao? Rốt cuộc là ta điên rồi hay thế giới này điên rồi? Một đám thần tiên trợn mắt líu lưỡi. À, ta nhớ ra rồi, Như Lai Phật Tổ có một cách gọi khác là Đại Nhật Như Lai, ở rất lâu trước đây, tên của Như Lai Phật Tổ cũng không gọi là Như Lai, mà gọi là Như Nhật. Bỗng nhiên một thần tiên nhỏ giọng nói. Ta cũng nghĩ tới, ta đã từng xem qua một tin tức như vậy ở trong sách cổ, Như Lai Phật Tổ dường như còn có một muội muội gọi là Như Hoa. Một người thần tiên khác cũng nhỏ giọng mở miệng, ngay lập tức tất cả mọi người lại đờ người ra. Như Nhật, Như Lai, Như Hoa, trời ạ, Như Lai Phật Tổ sẽ không phải có quan hệ gì với Vương Mẫu chứ gì. Một đám thần tiên há hốc mồm. Đột nhiên mảnh đại lục này nổ tung ra, Tôn Ngộ Không lao ra khỏi cái hố to, toàn thân hắn có ánh sáng đỏ như máu phóng ra, trong mắt hắn bắn ra thần quang kinh người, căm tức hình chiếu ở trong tinh không của phía Tây Thiên Giới. Ngộ Không, thu tay lại, Như Lai Phật Tổ khẽ nói, giọng nói vang vọng ở trong toàn bộ không gian của thiên giới, giống như thiên đạo đang lên tiếng. Như Lai, ngươi lại quản chuyện vớ vẩn của lão, góc truyện audio.com, Tôn ta, lão Tôn ta nhịn ngươi đủ rồi. Giọng nói của Tôn Ngộ Không ầm ầm vang lên, chỉ thấy toàn thân hắn có ánh sáng phóng ra, thân thể nhanh chóng biến thành lớn hơn, nháy mắt hắn lại biến thành con khỉ đá khủng khiếp cao tới vạn trượng. Con khỉ đá khủng khiếp đầu đội trời, chân đạp đất, tản ra uy năng vô cùng vô tận. Gào, con khỉ đá khủng khiếp giận dữ gầm thét lên, tiếng chấn động trời cao, núi lớn xung quanh đều nổ tung. Mà tất cả thần tiên lại kinh hoàng, bảo vệ Tây Vương Mẫu và Ngọc Đế nhanh chóng lui lại. Cách chương.